Một tên trong đó lên tiếng, trong đám đó có khoảng 3,4 tên, hừ chấp mấy bọn tép siêu này thôi sao, có bình thường nhưng bọn này chết không phải vì nó ra tay, đánh bọn này chỉ tổ bẩn tay nó, là một người khác. PS2 cũng muộn rồi TG đi ngủ thôi, chẳng hiểu tại sao ý tưởng trong chuyện này cứ tuôn error anin TG đăng thêm chương nữa, cho TG xin lỗi mấy chuyện mình chưa đăng nha, thông cẩm đang nghĩ. À mà MK mới viết chuyện mới, không còn ngô, tiếp cũ nữa đâu, nó là, cách chương.